Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, mênh mang biển máu, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian. Không ai đều không có nghĩ đến xe buýt thế nhưng sẽ đột nhiên biến mất không thấy, bởi vì kia đại biểu cho bọn họ phía dưới, đó là kia phiến biển máu, trên thực tế cũng đúng là như thế. Tiêu Mạch bọn họ chứng kiến đó là như vậy một bức làm bọn hắn lưng phát lạnh hình ảnh. Bọn họ chính tế ở một cái lay động không ngừng bè gỗ thượng, mà bốn phía còn lại là mênh mông vô bờ biển máu, cũng tản ra làm bọn hắn buồn nôn mùi tanh. Tại sao lại như vậy? Xe buýt như thế nào sẽ đột nhiên biến mất? Đâu? ... chấm chấm. Vương Nhất Nhất mấy người tức khắc bị dọa đến kinh thành liên tục. Rốt cuộc trước mắt này mà cảnh tượng thật sự là quá mức dọa người rồi. Lay động không ngừng bè gỗ thoạt nhìn yếu ớt bất kham, phảng phất tùy thời đều sẽ tách rời giống nhau. Nhưng cố tình, mênh mang biển máu thượng lại không thấy chút nào gợn sóng. Bè gỗ ở biển máu thượng yên lặng không trước, theo Vương Nhất Nhất đám người đi lại, mà bắt đầu hướng một bên nghiêng, phảng phất tùy thời đều sẽ phiên nhập biển máu. Bình tĩnh lại, đãi ở nguyên lai vị trí đừng cử động. Tiêu Mạch mạnh mẽ đem bất ân tâm thần áp chế xuống dưới, lớn tiếng nhắc nhở Vương Nhất Nhất đám người không cần lộn xộn. Rốt cuộc này biển máu tình huống bọn họ hoàn toàn không hiểu biết, một khi bè gỗ phiên trầm, rất khó nói sẽ phát sinh cái gì. Lý Soái, Tiểu Hắc, Tiểu Quỷ đầu bọn họ mặt lộ vẻ ngưng trọng. Sớm tại bọn họ phát hiện chính mình ở vào biển máu phía trên thời điểm, liền đã nếm thử huyền với không trung. Nhưng mà làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp làm được treo không. Năng lực bị áp chế gắt gao, cũng căn bản nhìn không tới cái loại này màu xanh biếc thế giới. Cùng với ở màu xanh biếc thế giới tồn tại giống như con số, chữ cái giống nhau đồ vật, không phải quy tắc, cũng không phải nguyên rủa. Lý Soái cũng không có cảm giác được loại này thế lực hơi thở. Trên thực tế nếu không phải hắn thật sự vô pháp treo không, cũng vô pháp thuần di, hắn thậm chí cũng không biết chính mình năng lực bị áp chế. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng xem tình huống cũng là như thế này, sắc mặt cũng trở nên càng thêm âm trầm lên. Các ngươi cũng là như thế này sao? Tiêu Mạch nhìn về phía Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng, ngươi cảm thấy đâu? Tiểu Hắc lạnh giọng trở về Tiêu Mạch một câu, cứ việc ngữ khí bất thiện, nhưng thật là câu khẳng định hồi đáp. Thấy thế, Tiêu Mạch không khỏi trầm mặc. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Chẳng lẽ muốn vẫn luôn đãi ở chỗ này? Vương Nhất Nhất lúc này nôn nóng đối Tiêu Mạch hỏi. Tương so với nàng, những người khác cứ việc cũng rất là sợ hãi, nhưng trước mắt đều còn tính chấn định. Làm ta ngẫm lại, Tiêu Mạch nhìn chằm chằm phía dưới biển máu, lại nhìn nhìn bốn phía kia căn bản không thấy cuối ở xa, tiện đà không xác định phân tích nói, cuối cùng sự kiện hẳn là đã mở ra. Các ngươi nếu đều không có cảm giác được quy tắc cùng với nguyên rủa lực lượng, có thể thấy được nơi này hẳn là chính là trừ bỏ chúng nó ở ngoài kẻ thứ ba thế lực nơi. Hẳn là không có sai. Này cuối cùng sự kiện phát sinh mà, chính là kia thần bí cấm địa, chúng ta đã vào được. Đây là cấm địa sao? Cấm địa chẳng lẽ chính là này một cái biển máu? Lý Tư Toàn khó có thể tin nhìn ở xa, căn bản vô pháp lý giải này rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại. Nơi này một chút phong đều không có, lại liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Chúng ta này muốn như thế nào rời đi nơi này? Nơi này nhất định sẽ có lục địa. hẳn là liền tại đây phiến biển máu mộ. Một mặt Tiêu Mạch đối này phi thường khẳng định, bởi vì hắn cảm thấy chính mình phía trước ở mộng trong mộng đến cảnh tượng, cùng với ở ghi hình trông được đến cảnh tượng, rất có khả năng chính là cấm địa một bộ phận. Huống hồ này cuối cùng sự kiện là một hồi danh xứng với thực đại đảo vong. Nếu chỉ phát sinh tại đây biển máu thượng, kia chẳng phải là nói bọn họ những người này muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết, này hiển nhiên là không có khả năng. Tiêu Mạch lại cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới bình tĩnh không gợn sóng mặt biển, nguyên bản co chặt đồng tử cũng tùy theo biến đại. Bừng tỉnh gian nghĩ tới cái gì, này hẳn là cuối cùng sự kiện đối chúng ta một cái khảo nghiệm. Chúng ta yêu cầu nghĩ cách rời đi này phiến biển máu, bước lên kia không biết ở nơi nào lục địa. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch mày lại nhăn lại vài phần, chỉ là này mặt biển không có nửa điểm nhi phong, chúng ta muốn làm bè gỗ đi trước, cũng chỉ có thể sử dụng nhân lực. Sự kiện khảo nghiệm tuyệt không sẽ như thế nhẹ nhàng. Còn nữa nói này biển máu cũng khẳng định sẽ không như nhìn như vậy bình tĩnh. Chúng ta nhìn kỹ xem, này bè gỗ thượng hay không còn có mặt khác đồ vật. Nghe được Tiêu Mạch phân phó, mọi người đều theo bản năng hướng dưới chân quét vài lần. Rốt cuộc bè gỗ vốn là không lớn, mặt trên nếu thực sự có đồ vật nói vừa xem hiểu ngay. Đây là cái gì? Bạch Y Mỹ đột nhiên kinh nghi mở miệng. Nghe vậy, mọi người đều hướng tới Bạch Y Mỹ nhìn lại, liền thấy nàng từ bè gỗ thượng nhặt lên một cây cùng loại cần câu vật phẩm money. Thật là có đồ vật. Lý Băng Điệp rất là ngoài ý muốn nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái, có chút tin tưởng Tiêu Mạch năng lực phân tích. Cấp soái ca nhìn xem đây là cái gì. Lý soái từ Bạch Y Mỹ trong tay lấy quá cùng loại cần câu vật phẩm money, sau đó đại khái nhìn thoáng qua, thứ này là cái cần câu, ta thảo, mặt trên còn mang theo cái móc, bất quá dùng này móc câu cá không khỏi có chút bó lớn. Nói chuyện thời điểm, Lý Soái xách theo liên tiếp cá câu dây nhỏ, nhẹ nhàng quăng hai vòng, mặt trên cá câu đại khái một cái bàn tay lớn nhỏ, cùng cũng không tính lớn lên cần câu so sánh với, có vẻ có chút không hợp nhau. Này bè gỗ thượng như thế nào sẽ có cần câu? Đây là có ý tứ gì? Sự kiện nên không phải là khảo nghiệm chúng ta câu cá trình độ đi. Câu đến cá nhiều liền có thể sống sót. Mọi người đều không hiểu này cần câu tồn tại mục đích. Chỉ có Tiêu Mạch ánh mắt chớp động, ẩn ẩn đoán được cái gì. Bất quá hắn cũng không có nói ra tới. Ngược lại là lại đem ánh mắt ngắm nhìn ở phía dưới bình tĩnh mặt biển thượng. Thật là đến cỡ nào sao cá mới có thể hướng này móc thượng cắn a? Lý Soái ném trong tay cần câu, nhiều ít có chút dở khóc dở cười. Lúc này, nhìn chằm chằm vào mặt biển quan vọng, Tiêu Mạch đột nhiên có động tác. Liền thấy hắn từ túi trữ vật lấy ra một phen chùy thủ, tiện đà đem chùy thủ chậm rãi tham nhập trong biển. Trong quá trình, nước biển như cũ vô thanh vô tức. Mà khi Tiêu Mạch lại lần nữa đem chùy thủ lấy ra tới thời điểm, phía trước tẩm nhập trong biển kia bộ phận đã hoàn toàn biến mất. Mặt trên cũng không có bị ăn mòn dấu vết, giống như là kia chùy thủ vốn dĩ chính là như thế. Này, nhìn đến Tiêu Mạch trong tay chùy thủ, mọi người đều đảo hút một ngụm khí lạnh. Đối với này biển máu sợ hãi càng là đạt tới đỉnh điểm mà ni không hề nghi ngờ. Này biển máu là chạm vào là chết ngay, hoặc là nói nó sẽ đem rơi xuống người sinh sôi hủy diệt, giống như là tin tức bị cắt bỏ giống nhau, không lưu chút nào dấu vết. Tiêu Mạch sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, lại trầm ngâm một lát, hắn đem kia căn cần câu bắt được trong tay, Tiện đà thật cẩn thận thâm nhập biển máu, không có đem cá câu không quá sâu. Tiêu Mạch liền khẽ nhấc tay một cái, tiếp theo liền nghe hắn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Này cần câu cũng không sẽ bị này biển máu lau đi. Nhưng là Tiêu Mạch thử dùng cần câu cắt hoa thủy, nhưng về điểm này nhi thúc đẩy lực lại căn bản không đủ để lệch bè gỗ đi tới chút nào. Hiển nhiên, này cần câu căn bản làm không được thuyền mái chèo chi dùng. Thấy Tiêu Mạch dùng cần câu hoa thủy, Lý Soái cũng nhìn ra Tiêu Mạch tính toán, liền lại đem cần câu muốn tới trong tay. Tính toán lấy hắn lực lượng thử xem monster rốt cuộc liền tính là tự thân năng lực bị áp chế, nhưng là căn bản lực lượng vẫn là tồn tại, chỉ là Lý Soái ý tưởng cũng không có thể thực hiện. Hắn một phen hoa thủy, như cũ không có thể làm bè gỗ đi tới mảy may, bởi vì cần câu hoa mặt nước tích thật sự là quá nhỏ. Tiêu Mạch thở dài. Lúc này từ bè gỗ bên cạnh rời đi, đứng ở tới gần trung ương vị trí. Lại đây sau, hắn liền thần sắc nghiêm túc nói, này cần câu tuyệt đối không phải làm chúng ta dùng để hoa thủy. Hẳn là có mặt khác sử dụng. Hết chương.